Chạy hay chết. Chương 6, cắt nước mất điện đứt đường sống. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Đông Vân Triều. Ô này làm gì đấy, làm gì đấy? Thân hình tròn ung ủng ngấn nào ra ngấy nấy của phó hiệu trưởng xuất hiện trong tầm mắt Tạ Trì An. Buồn thay đống mỡ ấy thế mà lại kỳ tích không chèn hết vào dây thanh quản của gã để gã giống lên từng đợt như lợn bị chọc tiết. Đi theo sau gã là cô Đặng. Trông thấy siêu thị của mình loạn cao cao. Đám người lúc nhúc chen nhau. Bà sững sờ ngay tại chỗ. Chúng mày trả tiền. Mua đồ mà không trả tiền à, giặt một lũ danh con láo toét mất dậy. Bỏ tiền lại. Phó hiệu trưởng đau thịt rít gào ầm ĩ. Nhưng chẳng ai buồn để ý đến gã. Lương Diệc Phi nói thầm. Đã là lúc nào rồi mà còn tiền tiền. Bây giờ tiền chả khác gì một đống giấy vụn. Chỉ hữu ích khi thiếu giấy vệ sinh thôi. Tạ Trì An nghiêng đầu nhìn cậu ta. Chấm, có phải nhà mày bị cướp đâu? Siêu thị nhỏ là do cô Đặng mở. Phó hiệu trưởng là chồng bà. Đương nhiên đau lòng. Lương Diệc Phi, muốn nói nữa. Tạ Trì An đứng chờ đám người dần dần tản đi. Anh Tạ, không đi sao? Lương Diệc Phi nói. Bên trong không còn ai hết. Hai người họ chọn một góc nhìn khá tốt. Có thể trông thấy siêu thị rỗng tuếch thiếu cả người lẫn đồ. Chỉ sót lại những kệ hàng trơ trọi xếp ngổn ngang. Càn quét sạch bách như giấy vệ sinh mùa dịch COVID-19, đến cặn bã cũng không còn. Tạ Trì An không nhúc nhích. Chờ một chút. Còn chờ cái gì thì không ai biết. Trong siêu thị, học sinh phe chộp giật đã cao chạy bay xa. Để lại một mống thoi thóp nằm dưới đất. Cô Đặng vội vàng chạy tới ngồi bệt xuống hỏi. Em có sao không? Học sinh kia ngửa mặt. Mở miệng ẩn ẩn máu. Chắc chắn đã bất hạnh trở thành nạn nhân duy nhất trong sự kiện dẫm đạp đột phát vừa rồi. Cô Đặng kinh hô. Vừa toan lấy di động ra gọi xe cứu thương chợt ý thức được với tình huống mất sóng hiện giờ. Xe cứu thương làm sao mà vào được? Làm sao đây? Làm sao đây? Bà hoảng đến độ rơi nước mắt. Đứa nhỏ này còn trẻ như vậy. Nam sinh há miệng nửa ngày mà không phát ra âm thanh. Như thể đang cố nói điều gì đó. Sau đấy gục đầu xuống. Bất động, cô Đặng sững người. Rít lên một tiếng. Bà hét cái đếch gì? Phó hiệu trưởng cáu gắt. Em ấy chết. Chết thì chết quách đi. Hôm nay chết còn ít à, chết hay lắm. Nhất là lão già Trương Kiến kia. Lão chết rồi tôi sẽ được lên làm hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng đi tới đi lui. Bực bội xoa xoa cái đầu béo trụi tóc của mình. Nhìn kệ hàng sạch bách mà tức đấm ngực dậm chân. Quan trọng là ai đền cho tôi bây giờ. Chẳng đứa nào hết. Mất giáo. Ông nói cái gì? Cô Đặng không thể tin vào tai mình. Học trò của ông chết mà ông vẫn còn để ý đến tiền. Đến chức vị ư, chứ còn gì nữa. Phó hiệu trưởng gào thét. Cô Đặng lắc đầu, lùi hai bước, thoạt nhìn như bị đả kích nặng nề. Ôi, không biết từ đâu truyền đến một tiếng rên khe khẽ. Cô Đặng dòng tai mà tìm. Phát hiện còn một học sinh nằm dưới kệ hàng sâu nhất. Cậu chậm chạp bò về phía trước. Cố gắng với tới một chiếc bánh mì con bị lãng quên trong góc. Áo đồng phục trắng của cậu ta dính vài dấu chân. Nhưng cậu ấy may mắn hơn nhiều. Không bị thương gân động cốt. Chỉ không đứng dậy nổi. Cô Đặng vội vàng đỡ trò lên ghế. Cũng nhặt bánh mì đưa qua. Em có sao không? Cởi ra cô nhìn xem nào. Nam sinh rón rén vén áo lên. Cả phần lưng chảy đầy những vết tụ máu ghê người. Em cần phải đến phòng y tế ngay thôi. Bà thấy mà xót trong lòng. Dù không có y tá, nhưng hẳn sẽ có ít thuốc trị thương. Hay em đợi một lát, để cô đi lấy cho. Nam sinh lặng thinh, chỉ chăm chăm cắn xé túi bánh mì. Ăn lấy ăn để, được đôi miếng thì nước mắt rơi. Phó hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn. Chạy vội tới định giật lấy túi bánh. Bà cho nó làm gì? Cho nó rồi chúng ta lấy cái gì mà ăn? Nhưng cũng không thể để học sinh bị đói. Học sinh suốt ngày học sinh. Thế chúng nó có biết để lại chút đồ ăn cho thầy cô mình không? Phó hiệu trưởng chỉ thẳng vào kệ hàng mà quát. Cơ thể cậu học trò co rúm lại trong tiếng mắng chửi. Cô Đặng cũng giận lắm. Cao giọng đáp trả. Có loại thầy như ông sao? Thầy thì sao? Thầy thì phải vì học sinh mà đâm đầu vào chỗ chết à? Phó hiệu trưởng giống lên. Đẩy cô Đặng một cái. Nam sinh co mình trên ghế. Tay siết chặt túi bánh. Định dậy chạy đi. Nhưng lại hít vào khí lạnh. Đau đến chau mày. Phó hiệu trưởng còn ngại không đủ. Toàn giơ tay đánh thật. Rồi từ đâu xuất hiện một người mảnh khảnh chắn trước mặt gã. Thầy à, đánh người là không đúng phải không thầy? Tạ Chỉ An ngăn trở trước người cô giáo Đặng. Giọng điệu có bao nhiêu lễ phép. Ánh mắt lại bấy nhiêu lạnh lùng. Anh Tạ, Lương Diệc Phi tranh thủ thời gian chạy vào. Tiểu Tạ, cô Đặng nhìn thấy bóng lưng thiếu niên mà sững sờ. Thân là học sinh ưu tú của trường cấp 3. Có khả năng đạt điểm thi đại học cao nhất toàn tỉnh đem lại vinh quang cho trường. Tạ Chỉ An trở thành cái tên rất có sức nặng trong mắt các thầy cô. Phó hiệu trưởng có phần thu liễm nhưng vẫn mạnh miệng. Cho Tạ, đây là chuyện giữa các giáo viên với nhau. Em đừng có xen vào. Cô Đặng muốn nói lại thôi. Móc ra một bộ chìa khóa. Tiểu Tạ, trong kho vẫn còn ít hàng tồn. Chúng ta sẽ không đói được đâu. Hiển nhiên bà không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện nhà nữa. Phó hiệu trưởng và cô giáo Đặng tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm không tốt. Nhìn cái cách phó hiệu trưởng đánh người thành thạo như vậy cũng đủ biết dăm ba cái chuyện bạo lực gia đình qua tay gã như cơm bữa. Ông cha ta có câu, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, người cô đáng thương này ắt hẳn cũng không muốn để người ngoài chê cười. Quở trách, Tạ Chỉ An hơi khựng lại, tránh người ra. Phó hiệu trưởng hừ lạnh. Tạ Chỉ An biết chắc chắn vị trí của kho hàng siêu thị. Cậu từng giúp cô Đặng chuyển các két nước giải khát vào đó. Không sai, một đóa hoa cao lãnh như Tạ Chỉ An lại lấy giúp người làm niềm vui đấy thì sao? Chấm chấm, chìa khóa nhà kho nằm trong tay cô Đặng. Bà rời kệ hàng, đẩy mấy cái thùng rỗng ra, để lộ một cánh cửa. Bà cha chìa vào ổ, mở khóa nhà kho. Bên trong quả thực có hàng tồn nhưng không nhiều. Đủ cho khoảng mười mấy người ăn 7 ngày. 2000 người. Nằm mơ đi. Tạ Chỉ An nhìn lướt qua. Thấp giọng nói. Cô Đặng, cô tuyệt đối đừng để người khác biết đến nơi này. Công khai vị trí nhà kho. Tuy có thể cứu sống được số ít người. Nhưng bù lại sẽ rất rất nhiều người phải chết. Kho báu chỉ có một mà cướp thì hàng đàn. Không cần nghĩ cũng biết hậu quả thảm khốc tới mức nào. Mà là người duy nhất nắm giữ chìa khóa của hòm châu báu. Tạ Chỉ An không hy vọng cô Đặng xảy ra chuyện. Cô Đặng rất ít khi trông thấy Tạ Chỉ An nghiêm túc như vậy. Hầu hết cậu toàn hờ hững không để tâm. Phó hiệu trưởng chen miệng vào. Còn cần em nói à? Thầy có chết cũng chả để cho lũ danh con kia một cách nào đâu. Tạ Chỉ An liếc gã. Thân thể núc ních của phó hiệu trưởng run lên thành những đường gợn sóng rõ ràng. Không dám lên tiếng nữa. Ánh mắt của thằng oát này sao mà đáng sợ thế. Tạ Chỉ An tới gần ghé vào tai bà nói nhỏ. Nếu cô không nỡ có thể cho họ một ít. Nhưng đừng để người khác nhìn thấy. Cũng không nên nói cô còn. Được không cô? Cô giáo Đặng có vẻ chần chờ. Lát sau mới gật nhẹ đầu chấp thuận. Tiếp đến, Tạ Chỉ An quay đầu hỏi nam sinh đang co giò ngồi trên ghế. Cậu tên là gì? Nam sinh đáp thỏ thẻ. Đồng Dập Huy, học sinh lớp 10. Không đợi Tạ Chỉ An tiếp lời. Cậu đã tự giác thề thốt. Anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai hết. Đồng Dập Huy ngẩng đầu. Đôi mắt rất xứng với tên, trong trẻo sáng lạn, tựa sao trời lấp lánh rạng rỡ, phối với biểu cảm hoang mang ngơ ngác, đến cả vụn sáng nơi đáy mắt cũng run rẩy lấp lóe. Mỹ lệ mà thuần túy, vốn có ngoại hình bình thường, cũng bởi đôi mắt này mà trở nên ưa nhìn không ít. Tạ Chỉ An nhìn chằm chằm cặp đồng tử kia một hồi. cuối cùng nói với Lương Diệc Phi. Về lớp thôi, Tiểu Tạ, cô Đặng gọi giật cậu lại. Em lấy chút đồ đi. Tạ Chỉ An lắc đầu. Em đã ăn rồi à, vẫn nên để lại cho những người cần hơn cậu đi. Tạ Chỉ An và Lương Diệc Phi trở lại phòng học. Các bạn thấy hai người bốn tay trống trơn. Biểu cảm nháy mắt trở nên đặc sắc như bảng pha màu. Nếu nhớ không nhầm, Tạ Chỉ An đã bỏ ăn hai bữa. Bình thường Tạ Chỉ An rất hay giúp đỡ mọi người. Thích kết thiện duyên, nhưng sống chết đặt trước mắt. Trước kia cậu có tốt mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Không ai dám san sẻ miếng cơm của mình. Thậm chí còn im ỉm tăng tốc độ nhai nuốt. Huống hồ cả lớp đâu chỉ mình cậu ấy không cướp được đồ ăn. Đói hai bữa vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của con người. Nhưng đến ngày mai, ra sao thì chẳng ai muốn nghĩ tới. Một ngày đủng đỉnh trôi qua như thế. Từng phút qua đi để lại vô vàn nỗi khó chịu. Đúng 7 giờ tối, Tống Thanh Vân mang vẻ mặt mỏi mệt bước vào lớp. Cô cất giọng khàn khàn tuyên bố. Buổi tự học tối hôm nay bị hủy. Các em hãy trở về phòng ký túc của mình đi. Tắt đèn sớm chút, chú ý an toàn. Bốn chữ quá đỗi kỳ lạ cuối cùng giáng thẳng vào lòng Tạ Chỉ An. Trường lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Tạ Chỉ An đoán không sai. Người bình thường đột nhiên bị đói một hai bữa sau có thể nghĩ đến thực hiện hành vi giết người. Cướp bóc thôi là đã đột phá hạn cuối cùng. Nhưng luôn có kẻ mà ranh giới cuối cùng thấp hơn người bình thường. Áp lực đè nặng lên thần kinh cộng thêm tình trạng khan hiếm thức ăn rất dễ thấy ở tương lai khiến những kẻ đó bí quá hóa liều. Từ lúc người đầu tiên ngã xuống, mọi chuyện đã trở nên không thể vãn hồi. Không phải ở lại tự học nhưng chẳng có ai vui mừng. Từng người như cô hồn lảng vảng thành hàng dọc hành lang mờ tối âm u, lững lờ tràn về phía ký túc xá. Địa ngục trần gian, cũng chỉ đến thế này là cùng. Phòng 502 có đủ 8 người. Gồm, Tạ Chỉ An, Lương Diệc Phi, Lâm Siêu Văn, Trương Thụy Phong, Triệu Hạo Kiệt, Tiền Phục, Tôn Toàn Dũng và Chu Nhất Ngạn. Lương Diệc Phi vừa bước vào phòng đã ngã người lên giường. Mệt như chó, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hôm nay điên thật sự, chả khác gì một giấc mơ. Ai, cái cảm giác được nằm này, cứ như được trở về nhà ý. Không phải sao, thần kinh mọi người đã căng thẳng cả một ngày. Tận lúc về tới chiếc giường thân thuộc mới thoáng thả lỏng. Đây là giường của tao. Lương Diệc Phi và Tạ Chỉ An nằm chung giường tầng. Lương Diệc Phi vốn xí tầng trên bây giờ lại giang xúc tu chiếm tổ Tạ Chỉ An. Không thấy tay chân người ta đang nhũn ra đây à, làm gì có sức mà leo lên. Lương Diệc Phi lẩm bẩm như sắp chết. Tạ Chỉ An cầm chậu rửa và khăn mặt cá nhân rảo bước về phía nhà vệ sinh chung nằm ở cuối hành lang. Những người còn lại còn đang bận thân mật với giường. Chan, hoàn toàn không có tâm tư đánh răng rửa mặt. Tạ Chỉ An bật đèn. Cả phòng vệ sinh bừng sáng. Cậu đặt chậu lên bồn rửa tay. Mở khóa vòi nước. Nước sạch chảy ra ào ào. Không bị cắt điện cắt nước. Cũng xem như là một tin tức tốt. Tạ Chỉ An vừa nghĩ xong. Vòi bắt đầu chảy nước ít dần. Cuối cùng nhỏ giọt lách tách rồi ngưng hẳn. Cùng lúc đó ánh đèn rọi trên đỉnh đầu cậu dãy giụa chớp nháy. Tắt triệt để. Cả căn phòng tối om. Tạ Chỉ An, được thôi. Dọc hành lang vang lên những tiếng hò hét. Móa, làm cái gì đấy? Mất điện hả? Trương Thụy Phong chửi. Ở đấy, Tạ Chỉ An đi từ ngoài vào. Cắt cả nước luôn. Hoàn toàn yên tĩnh. Đây chắc chắn không phải một tin tức tốt. Eo mất điện thì làm sao bây giờ? Triệu Hạo Kiệt ngồi dậy. Cứ thế ngủ à? Lâm Siêu Văn không biết phải nói gì. Mới 7 giờ rưỡi. Ngủ cái gì mà ngủ. Hồi trước trường bắt 9 giờ tắt đèn đi ngủ. Cả đám còn muốn kỳ kèo đến 11 giờ cơ mà. Chứ còn có thể làm gì. Tiền Phục lẩm bẩm. Lâm Siêu Văn bật đèn pin điện thoại. Soi mỗi người một tí. Đến lượt Tạ Chỉ An. Da cậu bắt sáng đến trắng bệch. lại còn đứng sừng sững ở mé giường như quỷ đòi mạng. Lâm Siêu Văn hết hồn. Tạ Chỉ An, mày đứng đấy làm gì vậy? Tạ Chỉ An, giường bị chiếm rồi. Giường hai tầng, mỗi tầng là một giường đơn. Tư thế Lương Diệp Phi lại còn hào phóng như vậy. Tạ Chỉ An nào có đất dung thân. Lương Diệp Phi nghe vậy vội vàng dịch người vào trong. Ngài Tạ mời ngài mời ngài. Tôn Toàn Dũng hứng lên. Đưa ra một kiến nghị rất đi vào lòng đất. Đang mất điện, không bằng thi kể chuyện ma đi. Tôn Toàn Dũng người cũng như tên. Toàn thân dũng khí. Loại thời điểm này rồi mà còn nói những câu nghe muốn múc cho phát. Trương Thụy Phong và Lương Diệp Phi định bụng từ chối. Tiếp xúc gần với thi thể là đủ rồi. Nếu còn bị mấy chuyện ma quỷ dọa nữa chắc qua đời tại chỗ mất. Bất ngờ là Chu Nhất Ngạn lại lên tiếng phản đối đầu tiên. Đừng, đừng, răng Chu Nhất Ngạn va lập cập vào nhau. Cậu vốn nhát gan, gầy yếu, nhìn qua đã thấy không có tí khí khái đàn ông nào. Thiếu chút nữa thì bị mọi người cô lập. Các nam sinh khác cũng không cố ý ngó lơ cậu. Chỉ trách cảm giác tồn tại của Chu Nhất Ngạn quá mờ nhạt. Dễ bị xem nhẹ, nhưng nhờ Tạ Chỉ An mấy lần chiếu cố mà các bạn dần già để ý đến cậu. Chu Nhất Ngạn ghi tạc vào lòng. Về sau có hôm Tạ Chỉ An mắc bệnh nằm liệt giường. Chỉ hàm hồ nói giữa phòng một câu mang hộ suất cơm. Kết quả cậu giờ khóc giờ cười nhận được 7 phần cơm nóng sốt đầy ắp tâm ý của các bạn cùng phòng. Trong đó suất của Chu Nhất Ngạn là quý nhất, tốn những 3 ngày tiền sinh hoạt của cậu ấy. Một người rất tốt đó. Cách chương.